Cửu Tiêu, chương 206, tông môn trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, không tuân mệnh rồi. Thái Bạch tông chủ một câu, suýt nữa kinh hãi Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão kêu lên sợ hãi. Mất phong nghi, bọn hắn vô ý thức liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh nghi, còn tưởng rằng chính mình nghe được sai. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền lại nghe được Thái Bạch tông chủ nói với Phương Quý. Ngươi không cần phải đi Tôn phủ, ta sẽ an bài ngươi hướng Đông thổ đi. Nghe đến đó, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão rốt cục hoảng sợ phát hiện, nguyên lai mình không có nghe lầm, tông chủ thế mà thật dự định tuân mệnh, không tiễn Phương Quý đi Tôn phủ. Vấn đề này nhưng lớn lắm. Đây là rõ ràng kháng mệnh bất tuân a, hậu quả này. Sở vực tu sĩ, hoặc nói to như vậy An Châu, lại hướng lớn nói, toàn bộ Bắc vực đều biết Tôn phủ trì hạ cực nghiêm, chống lại Tôn phủ vận mệnh hạ tràng. Còn cần nói a, An Châu từng có qua tiên môn chống lại Tôn phủ ý chỉ tiền lệ. Đó là tại Lăng Châu. So Thái Bạch tông nội tình càng thâm hậu tiên môn, nó truyền thừa mấy ngàn năm, so đế tôn nhập chủ Bắc vực thời gian còn muốn lâu. Trong môn có vài vị nguyên anh lão tổ tọa trấn, mà kỳ tông chi chủ càng là ưa thích giảng đạo luận pháp, tiếp tế chúng tu, có thể nói quảng kết đồng đạo, rất có danh vọng, chính là chấp trưởng một châu chi sừng châu tồn tại. Nhưng chính là như thế một phương quái vật khổng lồ, bởi vì trong môn có một tổ truyền dị bảo, đạt được tôn phủ quý nhân yêu ái, điểm danh muốn nó dâng lên, tông này không muốn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đem bảo vật này hủy đi, lấy kháng tôn phủ chi mệnh. Lại đằng sau, trong thời gian không đến một tháng, tiên môn này liền tao ngộ vô số ngoài sáng trong tối đả kích. Như vậy tan thành mây khói, đệ tử trưởng lão không một may mắn còn sống sót. Ở trước đó, không người tin tưởng dạng này một phương khổng lồ tiên môn có thể như vậy tùy tiện biến mất. Dù sao, tôn phủ cũng cần giảng đạo lý không phải. Nhưng sự kiện kia hướng Bắc vực tu sĩ đã chứng minh, tôn phủ kỳ thật có thể không nói đạo lý. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền xuất động đại quân công diệt tông này. Nhưng hắn chỉ cần một đạo ám chỉ rơi xuống, như vậy tiên môn này chung quanh các đại tông phái tự nhiên mà vậy liền sẽ chen chúc mà lên, đối với tiên môn này tranh nhau từng bước xâm chiếm. Những này vọt lên từng bước xâm chiếm kỳ tông huyết nhục, thậm chí còn có không ít là nhận qua tông phái này ân huệ, mà lên có tôn phủ thần chúng áp chế, dưới có đồng đạo bất hòa. Tại dưới áp lực không cách nào hình dung kia, mấy ngàn năm truyền thừa đại tông phái lại có thể tính là cái gì? Bất quá là đợi làm thịt thịt cá thôi. Có tiền lệ này phía trước, Thái Bạch tông chủ lại muốn kháng mệnh bất tuân. Thái Bạch tông mạnh a, 300 năm trước lập đạo đến nay, lợi dụng một tông chi lực đối kháng tứ đại tiên môn, chưa bao giờ nhượng bộ nửa bước, tự nhiên là mạnh. Nhưng mạnh hơn, sợ cũng mạnh bất quá cái kia Lăng Châu tiên môn đi. Mà Thái Bạch tông nếu là cũng muốn học Lăng Châu tiên môn kia đối kháng tôn phủ, lại sẽ là kết cục gì? Tôn phủ cường đại, căn bản cũng không phải là phổ thông tiên môn có khả năng tưởng tượng. Không nói vị đế tôn từ trên biển đạp trên ba ba khổng lồ mà đến, cầm một thanh yêu đao giết đến Bắc vực tu sĩ tận cúi đầu, hoành đao lập mã, xây xuống tôn phủ bực này quái vật khổng lồ kia, liền xem như bây giờ tôn phủ bây giờ thu nạp ở bên cao thủ, còn có trong truyền thuyết thờ bọn hắn thúc đẩy 800 thần chúng, liền không phải những tiên môn này có thể tưởng tượng a. Lăng Châu tiên môn kia tốt xấu còn chống một tháng, Thái Bạch tông đâu? Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ này, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão tu vi bực này cảnh giới, cũng lập tức sắc mặt trắng bệch. Cái này, tông chủ sư bá a, Thế nào bỗng nhiên lại muốn đi Đông Thổ rồi? Trong sự ngột ngạt giống như hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Quý sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Nhịn không được mở miệng. Đây cũng quá đột nhiên. Lúc đầu chính mình chính trên tư quá nhai nghĩ đến mình làm Tiểu Bích Phong chấp sự đằng sau. Có thể vớt cái gì chất béo. Lại cho A Khổ sư huynh tìm dạng gì bà nương lúc. Đột nhiên liền đến cá nhân. Nói để cho mình đi Tôn Phủ. Sau đó chính mình còn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì thời điểm. Tông chủ lại đột nhiên muốn đưa chính mình đi Đông Thổ. Đây rốt cuộc là cái nào cùng cái nào a? Ngươi không cần nhiều lời. Không cần hỏi nhiều, tông chủ cũng không quay đầu lại. Liền đánh gãy Phương Quý lời nói. Nói, ngươi đã kiếm Trảm Đạo cơ. Đi lên trục tiên chi lộ. Nếu không có tiên đạo tài nguyên, đời này nửa bước khó đi, mà Đông Thổ tạo hóa vô song, cơ duyên khắp nơi trên đất, vừa có thể lấy để cho ngươi đạt được ước muốn, thành tựu tiên cơ. Tông chủ nghĩ lại, không đợi Phương Quý lại nói ra nói đến, bên cạnh Liễu Chân trưởng lão bỗng nhiên hướng Thái Bạch tông chủ khom người thi lễ một cái. Ánh mắt của hắn quét qua đứng ở một bên Phương Quý. Tựa hồ cũng có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là nói, Tôn Phủ ý chỉ đã đến. Chúng ta lại cho hắn đi. Chỉ sợ, hắn nói được nơi này. Liền không cần thiết nói thêm gì đi nữa. Bởi vì kháng chỉ bất tuân kết quả. Kỳ thật ở đây mỗi người đều biết. Hắn lúc này thậm chí có chút không rõ ràng cho lắm. 10 năm trước đó, Tôn Phủ hạ chỉ lấy đi Quách gia nữ oa lúc. Tông chủ mặc dù cũng im lìm trong phòng uống một đêm rượu. Nhưng cũng không có nói gì nhiều nói. Nên chuẩn bị hậu lễ. Chuẩn bị. Nên mở tiệc chiêu đãi Sở Vực các đại tiên môn sứ giả. Cũng mở tiệc chiêu đãi. Vì sao lần này. Tông chủ chợt ở giữa ngay cả ẩn nhẫn này cũng bất chấp. Muốn trực tiếp kháng chỉ. Trực tiếp cho Tôn Phủ hồi âm tốt. Thái Bạch tông chủ lãnh đạm nói. Bọn hắn ý chỉ tới chậm, ta tông đệ tử Phương Quý, từ trong bí cảnh trúc cơ sau khi thành công, liền lập tức tiến đến Đông Thổ tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ núi cao nước xa, truyền tin không tiện, ta tông cũng không phải là cố ý kháng chỉ là thực sự không cách nào tìm hắn trở về. Nếu là Tôn Phủ thực sự ái tài, không ngại trực tiếp phái người đi Đông Thổ tìm hắn. Ta bản nhân là không có ý kiến gì. Liễu Chân trưởng lão nghe vậy. Lập tức có chút yên lặng. Lời như vậy. Thật chẳng lẽ có thể lừa gạt được Tôn Phủ sao? Mấu chốt là. Coi như Thái Bạch Tông trên dưới coi là thật chúng tâm nhất trí. Chọn cái láo này. Nhưng Tôn Phủ. Lại là giảng đạo lý sao? Việc này Tông Chủ Sư Bá A. Đi Đông Thổ chuyện này. Hiển nhiên Liễu Chân trưởng lão cùng Bạch Thạch trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Phương Quý lại nhịn không được cười theo tiến lên đây. Việc đã đến nước này. Không cần nhiều lời. Thái Bạch tông chủ quay người vỗ một cái Phương Quý bả vai. Nói, người lúc này đi Đông Thổ. Xác thực hơi sớm. Đông Thổ một đời một đời. Kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Đừng nói là bây giờ ngươi. Liền xem như thần đạo trúc cơ đỉnh phong. Sợ cũng không cách nào cùng bọn hắn tranh phong. Bất quá, ta cùng ngươi sư tôn tại Đông Thổ sông sáo dưới. Cũng kết mấy vị hảo hữu. Bọn hắn sẽ chiếu ứng ngươi. Ngươi chỉ cần dốc lòng tu hành là được. Nói liền lại xoay người qua. Hướng Bạch Thạch trưởng lão phân phó. Đem trong 2 tháng này đi qua tư quá nhai các đệ tử gọi. Khuyên bảo bọn hắn. Chỉ nói Phương Quý đã sớm rời núi. Thái Bạch Tông là lo lắng hắn tại trong bí cảnh cùng Sở Vực tứ đại tiên môn kết thâm cừu. Một khi rời núi, liền sẽ có người nửa đường chặn giết, gây bất lợi cho hắn. Lúc này mới ám độ trầm thương. Một mực nói hắn nhốt ở phía sau núi. Bạch Thạch trưởng lão nghe lời ấy. Cả người đều kinh ngạc đến sững sờ. Nhà mình vị tông chủ này. Thật muốn khư khư cố chấp, đưa tiểu quỷ đầu này đi rồi sao? Hắn là trưởng lão, Đối mặt tông chủ mà nói, không cách nào vi phạm. Trên mặt lập tức một mảnh buồn bã. Người đây là đang cầm Thái Bạch Tông trên dưới hơn ngàn đệ tử tính mệnh đến mạo hiểm. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên đạo đức ngọn núi bên ngoài, một tiếng quát khẽ vang lên. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão cùng nhau quay đầu. Liền thấy được một vị khuôn mặt già nua, râu đỏ tóc đỏ lão già, chính đại bước đạp trên hư không, hướng trong đạo đức điện đi tới. Lại là trước đây một mực tại Đông Sơn Động Phủ bế quan Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão. Trước đây không lâu, Hỏa Hầu Quân còn từng bởi vì hắn truyền nhân Lý Hoàn Chân sự tình, cùng Thái Bạch Tông chủ đại náo một trận. Bất mãn hết sức Thái Bạch Tông đối với Phương Quý sau cùng trừng phạt. Bây giờ hỏa khí chưa đi qua, ngược lại không từng muốn. Thế mà lại xưa nay chưa thấy đi tới cái này đạo đức điện. Hỏa Hầu trưởng lão, có gì chỉ giáo? Thái Bạch Tông chủ quay đầu nhìn về hướng Hỏa Hầu quân. Trên mặt nộ khí che giấu rất nhiều, nhưng vẫn không có chút nào ý cười. Hỏa Hầu quân nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý lập tức trốn đến Thái Bạch Tông chủ sau lưng. Lúc trước mình tại trong bí cảnh, đem Lý Hoàn Chân trục đi ra, chút cơ hội đều không có đạt được, có thể nói là vô cùng hung ác. Mà Lý Hoàn Chân đâu? Lại là vị này Hỏa Hầu quân chọn chúng truyền nhân, cho nên chính mình trục Lý Hoàn Chân, liền tương đương là ngay cả vị này đại trưởng lão cũng đắc tội. Trước đó hắn cùng tông chủ ầm ĩ một trận, chính là cảm thấy tông chủ quá mức khuynh hướng, cho mình trừng phạt thật sự là quá nhẹ, mà hắn diễn xuất này, cũng làm cho Phương Quý cảm thấy bất mãn. Chính mình đem Lý Hoàn Chân trục xuất đến, đó là bởi vì hắn ăn cơm không kiếm sống, cũng coi là giải quyết việc chung. Nhìn ngươi tức thành dạng này, cho là ta là bởi vì Lý Hoàn Chân là của ngươi truyền nhân mới đối phó hắn sao? Ân, xác thực có phương diện này nguyên nhân. Tôn phủ nhìn chúng tên tiểu quỷ này, muốn đem hắn chiêu đi, vốn là tạo hóa của hắn. Tông chủ làm sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Hỏa Hầu quân vào đạo đức điện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, liền chuyển hướng Thái Bạch Tông chủ. Liền ngay cả Hỏa Hầu trưởng lão cũng cảm thấy tôn phủ lấy đi chúng ta những đệ tử này là vì cho bọn hắn tạo hóa hay sao? Thái Bạch Tông chủ mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp trả Hỏa Hầu quân. Hỏa Hầu quân âm thanh lạnh lùng nói, tôn phủ bí pháp truyền thừa, dị bảo tài nguyên, chẳng lẽ không xa xa thắng qua nho nhỏ Thái Bạch Tông a? Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, chỉ là nhìn Hỏa Hầu quân một chút, lại trầm mặc không có trả lời. Hỏa Hầu quân nói rất hay. Cũng liền tại lúc này, đạo đức điện bên ngoài, bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên, cười nói, đừng nói những này bắc vực người trong tu hành, liền xem như trong phàm tục ăn mày, đều biết tôn phủ quyền thế vô lượng, tài nguyên đông đảo, vượt xa chúng ta cái này nho nhỏ Thái Bạch Tông. Hỏa Hầu quân tu hành ngàn năm, đã nửa bước bước vào nguyên anh nhân vật, thế mà hiểu được đạo lý này, thật đáng mừng. Hỏa Hầu quân nghe vậy đã là giận dữ, lạnh lùng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp lúc này ngoài điện, đã có một đạo kiếm quang độn đến. Đạo kiếm quang kia bay lượn đến đạo đức điện trước, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành một bóng người, chính là Mạc Cửu Ca bộ dáng. Hắn cười tủm tỉm bước vào trong điện, chỉ là nhìn xem Hỏa Hầu quân. Hừ, mà Hỏa Hầu quân cảm thụ được kiếm ảnh kia, thế mà lạ thường trầm mặc xuống, không cùng hắn chế giễu lại, chỉ là vẫn quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Âm thanh lạnh lùng nói, tông chủ đau lòng truyền nhân của mình, sợ hắn tại tôn phủ ăn đau khổ, đó cũng là có. Bất quá bọn tiểu bối tự có tạo hóa. Tôn phủ cũng không phải cái không có quy củ, công khai đánh giết người địa phương, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Nói lạnh lùng quay người, lạnh giọng nói, ngược lại là chúng ta, nếu là một trêu đến tôn phủ giận dữ, Có bao giờ nghĩ tới hậu quả gì? Trong sân không khí, nhất thời lại trở nên bị đè nén đứng lên. Cũng liền tại trong mảnh bầu không khí để cho lòng người phát trầm này. Phương Quý lần nữa cẩn thận mở miệng. Tông chủ sư bá, ngươi không cần phải nói. Thái Bạch tông chủ nhìn một cái Mạc Cửu ca kiếm ảnh. Lại liếc mắt nhìn bây giờ chính lạnh lùng nhìn xem chính mình Hỏa Hầu quân. Chậm rãi đứng dậy, tay đè tại bàn ngọc phía trên. Trầm giọng nói, ta hiểu rõ tôn phủ. Cũng biết được chư vị lo lắng. Nhưng nào đó đã là Thái Bạch tông chủ. Lập đạo thụ đồ, liền dù sao cũng nên phụ chút trách nhiệm mới là. Cho nên, chuyện lần này liền định như vậy đi. Đêm nay liền đưa hắn đi. Lời vừa nói ra, Hỏa Hầu quân, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, đồng thời sắc mặt đại biến. Nói đều đã nói đến mức này. Tông chủ thế mà còn muốn khư khư cố chấp. Hỏa Hầu quân thần sắc đã trở nên 10 phần lạnh lùng lên. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão thì là đầy mặt bất đắc dĩ. Có thể mấu chốt là, sau đó cũng liền tại trong bầu không khí yên lặng này. Phương Quý nhỏ giọng nói, ta muốn đi tôn phủ a, cách chương.